Cô biết là tốt rồi. Mấy câu đối thoại này từng lời từng chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net